khi giao tranh có thể để hai đường bên dùng tốc độ nhanh nhất vòng sau giết chết chủ lực của Thiên Hoàn, Diêu Mộc nói. Nhưng đường giữa và rừng của Thiên Hoàn đều tương đối linh hoạt. Chúa tể vực sâu, tiềm hành đạo tặc, cũng không dễ giết như vậy. Mấu chốt vẫn là cách di chuyển vị trí trong giao tranh. Đếm ngược sắp kết thúc. S2, tiềm hành đạo tặc, và S3, chúa tể vực sâu, đều đồng thời đổi kỹ năng mang theo thành. Trừng trị, Đông Ca vừa phát hiện điểm này. Không khỏi nói, song trừng trị, chúa tể vực sâu khẳng định là Liệt Dương sử dụng. Cậu ấy mang theo trừng trị. Chẳng lẽ là, Diêu Mộc Thanh âm kích động nói. Chẳng lẽ là hai rừng. Không lâu trước đó, trong lúc Thiên Hoàn thi đấu ở tổ người thắng, ở giai đoạn đầu đã chọn chúa tể vực sâu. Huấn luyện viên của đối phương cho rằng đường giữa này là Diệp Thiếu Dương chơi. Liền điên cuồng ban rừng của Trì Sóc ở giai đoạn 2. Kết quả ban vào nỗi cô đơn. Trì Sóc vậy mà lại lấy chúa tể vực sâu đi rừng. Hôm nay, chúa tể vực sâu cũng là mang theo trừng trị. Chẳng qua là giao cho Diệp Thiếu Dương ở S3 sử dụng. Đông Ca nghi hoặc nói. Liệt Dương cũng biết đi rừng sao? Diêu Mộc cười nói. Tôi chỉ biết, cậu ấy đã từng dùng ảo thuật sư đi rừng trong lúc đấu rank. Đó đã là việc của một năm trước. Sau khi trở thành tuyển thủ eSport, mỗi ngày cậu ấy đều cùng chỉ đội đấu đôi. Khẳng định đã học được tiết tấu đi rừng. Dù sao thì, tổ hợp Nhật Nguyệt cũng đồng bộ sóng điện não. Trong phòng phát sóng trực tiếp không ít fan Thiên Hoàn kích động spam. Thiên Hoàn sau song xạ thủ. Song đường giữa còn có song rừng. Bắc Mục có hai đường bên là hai quán quân thế giới. Thiên Hoàn có song rừng. Đồng dạng cũng là hai quán quân thế giới. Tuy nói phần lựa chọn ở ván quyết thắng không có gì mới lạ. Đều đã từng được dùng trước đó. Nhưng thay đổi vị trí và sáng tạo đấu pháp rất có thể mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới. Đây là Thiên Hoàn, vẫn luôn biến hóa, cũng vẫn luôn tìm kiếm đột phá. Diệp Thiếu Dương biết đi rừng sao? Vấn đề này quanh quẩn trong tâm trí rất nhiều khán giả. Ván quyết thắng lấy ra hệ thống xong đánh rừng. Đáng tin chứ, lỡ bị lật xe thì phải làm sao? Các fan Thiên Hoàn vừa kích động vừa khẩn trương. Thắng. Mọi người đương nhiên sẽ khen Diệp Thiếu Dương châu bò. Chẳng những biết đánh pháp sư đường giữa, xạ thủ đường giữa, còn biết dùng pháp sư đi rừng. Nhưng lỡ thua thì sao? Diệp Thiếu Dương khẳng định phải đội nồi. Ai bảo ngươi ở ván quyết thắng lại mang trừng trị, mà không mang tốc biến. Các fan sôi nổi đổ mồ hôi vì Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thì ngược lại. Ở trong phòng cách âm cậu vẫn mang gương mặt tươi cười như cũ. Một bộ dáng tự tin. Tôi chơi cái gì cũng đều có thể chơi tốt. Trước khi tiến vào bản đồ cậu còn quay đầu lại liếc mắt nhìn Trì Sóc một cái. Không biết đang nói cái gì. Trì Sóc gật đầu đồng với cậu. Diêu Mộc cười nói. Hai người hẳn là đang giao lưu xem đi đánh khu vực rừng nào trước. Đông Ca nói. Tiềm hành đạo tặc cần bùa đỏ hơn. Chúa tể vực sâu, cần mana, theo tôi thấy, hai người bọn họ hẳn là sẽ liên thủ đi cướp bùa xanh. Hai cái trừng trị, hai khoản bảo hiểm, thi đấu chính thức bắt đầu. Diệp Thiếu Dương quả nhiên mang theo tiểu tinh. Khúc Giang đi tới khu vực bùa xanh đối diện. Bắc Mục biết xong đánh rừng của Thiên Hoàn nhất định sẽ tới cướp bùa. Cho nên đã phái phụ trợ đi thủ trước. Đường giữa son thì lên dọn lính. Hai bên lôi kéo một trận 3v3 ở khu vực rừng. Bởi vì, tiềm hành đạo tặc, có thể ẩn thân. Mấy người Bắc Mục không thể phán đoán xem Trì Sóc có ở gần đó hay không. Cho nên bọn họ không dám sơ ý, trực tiếp kéo bùa xanh hồi đầy máu. Chỉ có khán giả ở góc nhìn của Thượng Đế mới biết đầu game Trì Sóc trốn ở bụi cỏ đường giữa. Chờ một khắc Diệp Thiếu Dương mang theo đồng đội đi cướp bùa xanh kia. Hắn khẽ từ từ men theo hang rồng lao qua, lấy tốc độ nhanh nhất trộm đi bùa đỏ. Diêu Mộc giờ khóc giờ cười. Thiên Hoàn đây là chiến thuật. Dương Đông kích Tây. À, người xem có góc nhìn của Thượng Đế. Nhưng tuyển thủ Bắc Mục chỉ có thể nhìn thấy khu vực của bản thân. Rừng của Trì Sóc có thể ẩn thân. Diệp Thiếu Dương mang theo đồng đội đánh hung hãn như vậy. Bắc Mục đương nhiên sẽ cho rằng Trì Sóc sẽ ở đâu đó xung quanh. Kết quả, bên này Diệp Thiếu Dương chỉ là đang cố ý kéo thù hận. Hấp dẫn lực chú ý của Bắc Mục, Trì Sóc trộm cướp bùa đỏ. Ba người thiên hoàn lại lần nữa đánh bùa xanh thành tàn phế. Dừng Bắc Mục đẩy nhanh tốc độ tay mà sử dụng trừng trị. Lần lôi kéo đầu tiên ở khu vực bùa xanh, Bắc Mục chấm dứt bằng thắng lợi. Nhưng thời điểm dừng Bắc Mục trở lại khu vực bùa đỏ liền trực tiếp trợn tròn mắt. Bùa đỏ của tôi đâu? Quái rừng của tôi đâu? Triệu Tân Bình nhìn đến đây không khỏi nhíu mày. Mục tiêu chân chính của bọn họ là bùa đỏ. Son nói, tới đường giữa đoạt cua đồng. Dừng Bắc Mục M lập tức đi tới đường giữa. Nhưng lúc này Trì Sóc đã sớm mai phục ở đường giữa. Trong nháy mắt từng Bắc Mục chạy tới kia. Hắn dùng hai chiêu QW liên tiếp chuẩn xác mà nện lên người đối phương. Diệp Thiếu Dương lập tức dùng bóng đen đuổi kịp đánh dấu bao vây. Đánh cho, Bạch Hùng, đối diện thành một con gấu tàn máu. Bạch Hùng bất đắc dĩ phải về nhà. Son cố gắng đoạt con cua đường sông nhưng bị Diệp Thiếu Dương dứt khoát lưu loát dùng một cái. Trừng trị, thu đi, ngay sau đó, Trì Sóc đi đánh bùa xanh. Diệp Thiếu Dương theo qua. Sau kho Trì Sóc đánh bùa xanh tàn phế sau, Diệp Thiếu Dương dùng một kỹ năng quy ăn đi bùa xanh. Ở đường dưới, Khúc Giang và Trình Tinh sau khi nhanh chóng dọn xong lính trực tiếp chui vào khu vực bùa đỏ bên mình ăn bùa đỏ. Diêu Mộc nói, lần mở trận này của Bắc Mục đã là trạng thái nửa sụp đổ a, thiên hoàn ba cái bùa. Lại còn để đường giữa có được bùa xanh. Đông Ca nói, sau khi, chúa tể vực sâu, có được bùa xanh sẽ có thể đẩy nhanh tiết tấu dọn lính. Tốc độ phóng thích ba cái bóng. Hồi kỹ năng e hoán đổi vị trí với bóng đen nhanh hơn. Cũng có thể đi chi viện đường dưới trong thời gian ngắn hơn. Dừng Bắc Mục, Bạch Hùng, về nhà hồi máu, đầu game, bốn mảnh rừng. Hắn chỉ ăn được kinh nghiệm của một mảnh. Loại mở trận nửa sụp đổ này sẽ khiến Bắc Mục ở giai đoạn trước sẽ đánh rất bị động. Cũng may hắn chỉ là công cụ người. Kinh tế thấp cũng không sao. Để tuyển thủ ba đường trung tâm nhanh chóng phát dục là được. Son nhìn giao diện thi đấu. Nói, rừng đối diện đã cấp 6. Trung đơn cũng 6. Mọi người cẩn thận. Những trận đấu trước của Thiên Hoàn đều là Trì Sóc lên cấp 6 trước. Diệp Thiếu Dương phải đợi một đợt lính nữa mới có thể đến cấp 6. Nhưng ở ván này, chúa tể vực sâu của Diệp Thiếu Dương là vị trí đường giữa. Đi rừng, mang kỹ năng, trừng trị, kiện trang bị đầu tiên cậu mua là đao phép đi rừng. Hiệu quả là, gia tăng công kích khi thương tổn quái rừng. Gia tăng kinh nghiệm khi hạ gục quái rừng. Rừng sở dĩ thăng cấp nhanh hơn các vị trí khác cũng là vì khi giết quái rừng sẽ được cộng kinh nghiệm. Diệp Thiếu Dương không sót một con lính nào. Đầu game lấy được bùa xanh. Còn đoạt đi con cua đường sông. Cọ kinh nghiệm từ mấy con quái rừng nhỏ. Cho nên một ván này cậu và Trì Sóc vậy mà lại song song đạt cấp 6. Hai đại ma vương này. Một người đến cấp 6 dẫn dắt tiết tấu du tẩu đã đủ làm đối thủ kiêng kỵ. Huống chi là hai người đồng thời đến cấp 6. Bọn họ rốt cuộc sẽ ganh đường trên hay đường dưới đây. Hai chị em Triệu Tân An và Triệu Tân Bình đồng thời lui về sau quay lại trụ. Son cũng nhanh chóng mà lui lại. Hắn nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đi về phía đường trên. Nhưng hắn cũng biết cái tên Diệp Thiếu Dương này động một chút là lại tạo. Tầm nhìn giả, khiến đối thủ lầm tưởng. Không thể chỉ tin những thứ mình thấy. Nói không chừng ra hỏa này sẽ vòng trở lại. Vừa nghĩ như vậy liền thấy một cái bóng đen bỗng nhiên vụt ra từ trong bụi cỏ. Gần như chỉ trong vòng một giây, đỉnh đầu của Son liền trồng lên 6 cái đánh dấu. Lượng máu giảm xuống thẳng tắp. Son quyết đoán giao ra tốc biến. Nhưng ở góc nhìn của thượng đế khán giả phát hiện, Trì Sóc sau khi đạt cấp 6 vậy mà lại nấp trong bụi cỏ giữa trụ ngoài và trụ trong của Bắc Mục. Chính là chờ Son tốc biến chạy trốn. Tiềm hành đạo tặc, cấp 6 bỗng nhiên tiến lên. Một bộ QA liên kích nhẹ nhàng thu đi đầu người của Son. Diệp Thiếu Dương giúp Trì Sóc đỡ sát thương trụ. Trì Sóc xoay người rời đi. Diệp Thiếu Dương lại hoán đổi vị trí với bóng đen bỏ chạy. Hai người khởi xướng tiến công từ các hướng khác nhau. Tách ra đỡ sát thương trụ trước sau lui lại. Phối hợp như nước chảy mây trôi. Đồng bộ sóng điện não của Trung Dã Thiên Hoàn lại lần nữa được nghiệm chứng. Trì Sóc lấy được mạng đầu. Kinh tế cao nhất toàn trường. Sau đó hắn cũng không đi đánh Tiểu Long. Cũng không tiếp trục chi viện đường trên hay đường dưới. Mà là một đầu chui vào khu vực rừng của Bắc Mục. Diệp Thiếu Dương theo sát. Hai người tính chuẩn thời gian hồi sinh của bùa đối diện. Nhanh chóng giết chết bùa đỏ. Hai thanh đao đi rừng. Hai cái trừng trị. Khi đánh quái rừng được tăng sát thương. Tốc độ đánh rừng đặc biệt nhanh. Khán giả nhìn thấy hai người cùng nhau xâm lấn rừng đối phương. Nhịn không được sôi nổi spam. Hai người bọn họ chỉ kém mỗi tay cầm tay. Ván này Dương Dương là trùng theo đuôi của Chỉ đội. Ha ha ha. Rừng Bắc Mục tỏ vẻ. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Đây mẹ nó là rừng nhà tôi hay là hậu hoa viên của mấy người vậy? Song đánh rừng của Thiên Hoàn chỉ nhìn chằm chằm vào đánh rừng của Bắc Mục. Nhược điểm lớn nhất của Bắc Mục là ở đâu? Chính là khu vực rừng. Ba đường của bọn họ cường thế. Nhưng tiết tấu của rừng hơi yếu. Sách lược ở ván này của Thiên Hoàn chính là nhìn chằm chằm điên cuồng tấn công vào nhược điểm của ngươi. Trực tiếp đem đánh bạo rừng của ngươi. Lăn thành quả cầu tiết kéo ra cách biệt kinh tế. Nhưng Bắc Mục dù sao cũng không phải quả hồng mềm mặc người khi dễ. Son rất nhanh đã điều chỉnh sách lược. Hai đường bên phòng thủ rừng. Thả một đợt lính rồi lại đánh. Đừng ép quá sâu. Khi Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương lại lần nữa xâm lấn rừng Bắc Mục liền gặp phải bốn người xạ thủ. Phụ trợ, đường giữa, rừng của Bắc Mục phòng thủ. Hai người cũng dứt khoát. Trì Sóc ẩn thân tiến lên nhìn qua. Sau đó liền lui lại. Diệp Thiếu Dương hoán đổi vị trí với bóng đen. Tốc độ chạy trốn là một chữ. Nhanh, hai đánh bốn. Hai người bọn họ còn chưa có phiêu tới vậy. Nếu Bắc Mục không cho xâm lấn rừng, vậy chúng ta đánh Tiểu Long một chút. Vì thế hai bên bắt đầu giao tranh lôi kéo nhằm vào Tiểu Long. Tiểu Long bị kéo thoát hai lần. Ngay cả đường trên của hai bên cũng chạy từ thật xa tới chi viện. Trì Sóc quyết đoán nói. Đánh, chuẩn bị đoạt rồng. Thiên Hoàn đáng rồng trước. Nhưng Bắc Mục căn bản không nghĩ sẽ thả con Tiểu Long này. Không thể để ngươi lại lan lớn quả cầu tuyết. Kinh tế kéo ra quá nhiều. Giai đoạn sau liền không còn cách đánh. Triệu Tân An và Triệu Tân Bình gần như là đồng thời lai vào. Cặp song sinh này cũng có 10 phần ăn ý. Triệu Tân An vòng qua từ mặt trên của hang rồng. Đi giết Trình Tinh. Triệu Tân Bình vòng qua từ mặt dưới. Chuyên nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Son ở xa bổ sung tấn công. Thỉnh thoảng lại ném yêu quái tới cắn người một ngụm. Hai đường bên của Bắc Mục đồng thời áp sát hàng phía sau. Nhanh chóng đánh tan trận hình của Thiên Hoàn. Tiểu Tinh bị giết. Diệp Thiếu Dương tuy đã nhanh chóng hoán đổi vị trí với bóng đen chạy trốn nhưng Triệu Tân Bình cực kỳ hung hãn. Trực tiếp tốc biến lao theo sau giết cậu. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ mà ngã cuống dưới lưỡi đao sắc bén nở đầy hoa tường vi của nữ đấu sĩ. Diêu Mộc kích động nói. Bắc Mục không đổi hai. Một đợt này huyết kiếm. Vào lúc này, khúc giang gãi đúng chỗ ngứa mà đóng băng. Đông cứng hai người Bắc Mục đang đánh rồng. Trì Sóc lập tức ra tay dùng trừng trị cướp rồng về tay. Đông ca nói. Thiên Hoàn cướp được Tiểu Long. Một giao tranh này tuy đã chết hai người nhưng cũng không tính quá thua thiệt. Diêu Mộc nói. Đúng vậy, thua một chút nhốt. Bắc Mục lấy được đầu người, đánh gãy tiết tấu liên lết của Thiên Hoàn, có thể an ổn phát dục một đoạn thời gian. Triệu Tân Bình mang theo hai bảo tiêu phụ trợ và rừng vùi đầu tiến vào rừng phát dục. Ở đường trên, Triệu Tân An ổn định đẩy đường, ỉ vào auti của công tước hút máu, có thể hồi máu liền không chút khách khí mà đùng máu đua với lão Tần. Chờ sau khi Diệp Thiếu Dương và Trình Tinh sống lại, Thiên Hoàn từng người trở lại đường bắt đầu phát dục. Thi đấu dần dần kéo dài tới phút thứ 20 late game. Lúc này cách biệt kinh tế của hai bên đã không còn lớn như lúc đầu game. Triệu Tân Bình chính là bổ sung lại kinh tế. Từ giao diện thi đấu tới xem, kinh tế của Trì Sóc vẫn như cũ là cao nhất toàn trường. Diệp Thiếu Dương và Triệu Tân Bình song song đứng thứ hai. Son, Triệu Tân An, Trình Tinh song song đứng thứ ba. Kinh tế của Lão Tần và Khúc Giang tuy tương đối thấp nhưng kinh tế của rừng Bắc Mục căn bản không thể xem. Chỉ lên một kiện trang bị phòng ngự và một kiện trang bị phụ trợ. Không đáng để tính tới. Ưu thế dẫn trước kinh tế của Thiên Hoàn chỉ không đến 1.000 vàng. Đoàn chiến có thể đánh, nhưng không nhất định sẽ thắng. Dù sao thì song đấu sĩ của Bắc Mục là uy hiếp quá lớn với xạ thủ và đường giữa của Thiên Hoàn. Trì Sóc tính chuẩn thời gian bùa đỏ đối diện đổi mới. Nói, dụ bọn họ tới đây. Chuẩn bị đoàn chiến. Các đồng đội sôi nổi trả lời. Đã rõ. Diệp Thiếu Dương phái Hắc Ảnh đứng ở mặt trên hang rồng. Cố ý thò đầu ra để Son nhìn thấy. Son lập tức nhắc nhở đồng đội. Trong nháy mắt 5 người của hai đội đều đến đông đủ. Triển khai liều chết vật lộn ở khu vực rừng. Bởi vì trong lòng các đội viên Bắc Mục đều rất rõ. Một khi bị Thiên Hoàn trộm đi bùa đỏ. Tiết tấu khu vực rừng tiếp tục bị băng. Thua kém kinh liền sẽ lại lần nữa kéo ra. Trong rừng, địa hình như vậy có không gian thao tác rất lớn. Hai đường bên của Bắc Mục có thể vòng sau giết chết ra giòn của Thiên Hoàn. Trung giã của Thiên Hoàn cũng có thể dựa vào địa hình làm yểm hộ. Ám sát trung tâm của Bắc Mục. Một đợt giao tranh này đánh đến cực kỳ kịch liệt. Đầu tiên là Son nắm lấy cơ hội. Một chiêu ulti đánh cho Tiểu Tinh đang trốn cạnh hang rồng thành tàn phế. Triệu Tân Bình đuổi kịp tấn công giết chết Tiểu Tinh. Theo sát, Diệp Thiếu Dương thả ra bóng đen. Nhanh chóng mà bạo đánh dấu giết chết Son. Đánh tàn phế Triệu Tân Bình. Trì Sóc lên sân khấu thu đi mạng Triệu Tân Bình. Hai bên một đổi một. Tiểu Triệu mở ra ulti hút máu vọt vào trong đám người hoành phách chém tứ tung. Trong nháy mắt liền đánh cho Diệp Thiếu Dương tàn phế. Diệp Thiếu Dương còn chấm máu nhanh chóng hoán đổi vị trí với bóng đen chạy trốn. Bị Triệu Tân An tốc biến đuổi theo một đao nháy mắt hạ gục. Trì Sóc quay đầu dùng một chiêu bạo kích thu đi đầu người của Son. Hai đổi hai, Trì Sóc chiếm tiện nghi đoạt đi bùa đỏ. Bắc Mục đánh thật sự khó. Son nói, luôn bị thiệt một phần nhỏ liền sẽ tích lũy thành thiệt thòi lớn. Triệu Tân An sửng sốt một chút. Tiếng Trung của cậu tiến bộ rõ quá nha. Son nói, cho nên chúng ta không thể ngồi chờ chết. Cần phải, lấy lại, Triệu Tân Bình hiểu ý hơn. Bình tĩnh mà nói, đúng vậy, xâm lấn ngược lại, Triệu Tân An còn sống. Mang rừng và phụ trợ tiến lên đi xâm lấn ngược khu vực rừng của Trì Sóc. Trì Sóc lúc này đã tàn máu. Dưới sự bảo vệ của Khúc Giang cả Lão Tần nhanh chóng lui lại. Trình Tinh nhìn màn hình màu xám có chút buồn bực. Bị Tân Bình tỉ tỉ cường sát hai lần. Hắn thật sự không còn cách nào. Bản thân Tân Bình tỉ chơi xạ thủ đã là trình độ thuộc hàng top quốc tế. Kinh nghiệm đối giết với xạ thủ là cực kỳ phong phú. Tuy hiện tại Thiên Hoàn còn chưa phải thuộc hoàn cảnh xấu. Nhưng không thể tiếp tục như vậy. Trình Tinh hít sâu. Sau khi sống lại hắn nghe thấy sư phụ nói. Dọn xong đợt lính này. Chờ tín hiệu của tôi. Mọi người ép mở giao tranh đánh Đại Long. Lại đánh một lần nữa. Thật ra phong cách chỉ huy của Trì Sóc cũng không phải đẩy nhanh tiến độ như vậy. Có thể là bị Diệp Thiếu Dương ảnh hưởng. Một ván này đấu pháp của Trì Sóc rõ ràng là hung hãn hơn. Hắn mang theo đồng đội liên tục xâm lấn. Đánh đoàn. Gần như chưa từng ngưng chiến quá một phút mới vừa đánh ở khu vực bùa đỏ 2 đổi 2. Sau khi xử lý xong một đợt lính lại muốn ép giao tranh đại. Các đồng đội đương nhiên sẽ không nghi ngờ quyết sách của Trì Sóc. Từng người trở lại đường xử lý lính. Chờ sau khi hồi ulti liền nhanh chóng tập kết chõi Đại Long. Son nhìn 5 người biến mất trên bản đồ. Lập tức ping đánh dấu ở hang rồng. Bọn họ đang trộm rồng. Triệu Tân An, tới cướp. Hai bên dọn xong trận hình ở hang rồng. Trì Sóc ẩn thân tốn ở xa chờ đợi cơ hội. Thiên Hoàn mở giao tranh trước. Lão Tần nhảy vào kéo người. Đáng tiếc Son của Bắc Mục trực tiếp giao ra tốc biến. Không bị hắn kéo phải. Auti này của lão Tần lao vào không khí. Lừa đi tốc biến của Son cũng không tính quá thiệt. Son nói, hắn đánh không tới, đánh trả. Máu giấy nhất của Bắc Mục đương nhiên là đường giữa Son. Chỉ cần đối diện không khống chế được hắn, vậy liền sẽ dễ làm rồi. Phụ trợ, lữ hành giả thời không? Lập tức mở ra tốc. Dừng, Bạch Hùng của Bắc Mục đứng ở phía trước đỡ sát thương. Hai bên một trái một phải phân công vòng sau. Trong nhát mắt Triệu Tân Bình áp sát tới kia, Trình Tinh đột nhiên làm ra một thao tác khiến người kinh diễm. Hắn tốc biến đến mặt trên hang rồng. Bản thân Triệu Tân Bình chính là tốc biến tới áp sát hắn. Kết quả Tiểu Tinh vừa chạy như vậy, kỹ năng liền không với tới hắn. Trình Tinh trong lòng vui mừng, lập tức mở ra ulti của mũi tên sao băng, điên cuồng xạ kích, xung quanh vô số phi đao bắn xuyên qua như mưa. Chẳng những nhanh chóng chồng lên Triệu Tân Bình 5 tầng xuất huyết, còn kinh động tới Đại Long. Đại Long phát ra một tiếng rít gào, vừa lúc đánh bay Triệu Tân Bình ở gần đó. Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội, một cái bóng đen lao qua giết chết nàng. Triệu Tân An vốn định giết Diệp Thiếu Dương, kết quả Diệp Thiếu Dương hoán đổi vị trí với bóng đen chạy lấy người. Hắn liền rời phương hướng đi đánh Khúc Giang. Son dùng ulti đánh cho Khúc Giang tàn phế. Triệu Tân An hoành phách một đao thu đi đầu người của Khúc Giang. Nhưng Khúc Giang trước khi chết đã đặt một chiêu V kép đóng băng ở dưới chân. Đúng lúc đông cứng Triệu Tân An, Trình Tinh quyết đoán lao ra từ bụi cỏ. Một bộ combo xạ kích đánh tàn phế Triệu Tân An. Diệp Thiếu Dương ở gần đó quay đầu lại một bộ chiêu QE liền hạ gục Triệu Tân An. Son đang ở xa chờ đợi cơ hội. Nhìn đến đây liền quyết đoán dùng ulti. Nháy mắt giết chết Trình Tinh vừa thò đầu ra. Tiểu Tinh vừa rồi ở bên cạnh nhanh chóng di chuyển vị trí bắn xạ kích, bắn cho phụ trợ và rừng của Bắc Mục tàn máu. Lúc này, Thiên Hoàn lại Diệp Thiếu Dương. Lão Tần, chỉ sóc tàn máu. Bắc Mục còn lại phụ trợ. Rừng và Son cũng đã tàn máu. Lão Tần ở phía trước đỡ sát thương đã chỉ còn một chấm máu. Hắn sau khi quăng kỹ năng quy cuối cùng ra ngoài liền chết dưới sự truy kích của rừng Bắc Mục. Đánh tới tình trạng này, vốn dĩ có thể lui, nhưng Trì Sóc lại ping khởi xướng tiến công với Diệp Thiếu Dương. Trì Sóc vẫn luôn trốn ở bụi có phía sau, ẩn thân vòng sau, một bộ QWA đánh cho Son còn chấm máu. Diệp Thiếu Dương lấy tốc độ nhanh nhất hoán đổi vị trí qua giết chết Son đã tàn máu. Khán giả nhìn đến đây giống như đã hiểu ra điều gì. Diêu Mộc người đầu tiên phản ứng lại. Trời ạ, ulti của chúa tể vực sâu sau khi giết người liền có thể đổi mới. Đây là một pháp sư dồn sát thương có năng lực thu hoạch. Đông Ca kích động nói. Vừa rồi giao tranh quá kịch liệt. Thiên Hoàn chết 3 người. Bắc Mục cũng chết 3 người. Người xem hoa cả mắt. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện đầu người đều thuộc về chúa tể vực sâu. Diêu Mộc nói. Không sai. Các đồng đội đang hỗ trợ Liệt Dương soát ulti. Bắc Mục còn lại 2 người tàn máu. Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương bắt đầu liên thủ truy kích. Phụ trợ của Bắc Mục mở ra gia tốc chạy trốn nhưng cũng chạy không lại chúa tể vực sâu liên tục hoán đổi vị trí với bóng đen. Chúa tể vực sâu đã hạ gục Bạch Hùng. Chúa tể vực sâu đã hạ gục lữ hành giả thời không? Một khắc thông báo cuối cùng này hiện ra kia. Người xem toàn trường liền sôi trào. Nhóm người nhà của các thành viên Thiên Hoàn thậm chí còn kích động mà đứng lên. Ngay cả mẹ của Trì Sóc cũng mỉm cười dùng mà sức vỗ tay. Mega Q. Giao tranh Đại Long chúa tể vực sâu giết được Mega Q. Quét sạch Bắc Mục. Âm thanh của Diêu Mộc đều hơi hơi phát run. Chấm. Tôi vẫn còn nhớ trận xuất đạo của Liệt Dương ở thi đấu thường quy cũng là dùng. Chúa tể vực sâu. Bắt được Mega Q. Hôm nay, Mega Q lại lần nữa xuất hiện trong ván quyết thắng của trận chung kết. Đông Ca nói, thật ra trước khi Tiểu Tinh chết đã bắn tàn toàn bộ người Bắc Mục. Sóc Nguyệt hoàn toàn có thể lấy được đầu người. Nhưng cậu ấy rút lại một chiêu phổ công. Đánh cho đối diện tàn phế. Để Liệt Dương hạ gục. Hỗ trợ Liệt Dương đổi mới ulti. Là Sóc Nguyệt tự mình hoàn thành Mega Q này cho Liệt Dương. Sau khi giết người xong, bọn họ cùng nhau cướp được Đại Long, cùng nhau dẫn lính đẩy rớt nhà chính. Là chỉ sóc hoàn thành mega kill cho Diệp Thiếu Dương hay là Diệp Thiếu Dương hoàn thành giấc mộng quán quân của chỉ sóc? Đối với bọn họ mà nói cũng không quan trọng. Bọn họ trước nay luôn là tổ hợp nhật nguyệt không thể tách rời. Nhiều năm trôi qua, quán quân khu mực Hoa Quốc mùa S10 đã thuộc về Thiên Hoàn. Editor, 3 ngày nay tôi lén lút đi đọc truyện xong dẫm phải lôi. Lôi của tôi chính là mất trí nhớ, đọc 2-3 rồi mới dẫm phải tôi tức ơi là tức. Thế mới nói an ổn edit truyện cho MN vẫn là tốt nhất, cách chương.